Thiên Kim thật xuống núi rồi. Chương 523. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, không phải chứ, đám học bá mấy người quá khiêm tốn thì đám người bình thường như bọn tôi phải sống thế nào? Cảm ơn, có chút tổn thương rồi. Cô quá khiêm tốn rồi Khúc Nhiên. Trợ lý cười khổ, khi Khúc Nhiên còn muốn nói gì thì vô tình nhìn ra cửa sổ. Cô ấy lập tức nói với tài xế. Chú ơi, đến chỗ này thì rẽ trái. Đi tiếp 200 mét nữa là được rồi. Tài xế đáp lời rồi làm theo. Sau đó cư dân mạng liền thấy khung cảnh trong ống kính của anh quay phim. Phát hiện đây là một con đường cực kỳ yên tĩnh. Trên đường không một bóng người. Mặt đường sạch sẽ, cộng thêm hai hàng cây cao cao bên đường. Lộ vẻ tĩnh lặng. Chỉ cần nhìn thôi, đã cảm thấy cảm xúc trong lòng dần bình tĩnh. Nhưng sau khi đợi anh quay phim quay rõ, lập tức khiến cho không ít cư dân mạng tràn đầy nghi hoặc. Ấy, tôi thường xuyên đến mấy chỗ cạnh Đại học Đế Đô chơi. Sao lại không phát hiện có con đường này nhỉ? Vốn những dân mạng khác nhìn thấy rồi, khi còn muốn chê bai cô ấy hai câu, nhất định là bởi vì cô toàn đến nơi náo nhiệt. Không để ý chỗ này á. Câu này còn chưa bình luận đã nhìn thấy có không ít bình luận nổi phụ họa với cư dân mạng kia. Tôi cũng thế, y chang. Sau khi trợ lý liếc thấy bình luận này, vừa đi theo Khúc Nhiên xuống xe, vừa tò mò hỏi, Khúc Nhiên, tôi thấy con đường này cũng không khuất lắm. Sao có nhiều người bình thường không phát hiện ra thế? Cái này à, Khúc Nhiên dẫn bọn họ đi vào cổng trường. Suy nghĩ rồi ậm ờ nói một câu, chắc là điểm mù thị giác, thế nên mới bị bỏ qua nhỉ. Điểm mù thị giác, ý gì, có ông lớn nào đến phổ cập kiến thức chút không? Đại khái là thấy vẻ mặt của cư dân mạng không hiểu. Khúc Nhiên cũng không tính nói kỹ càng, thế nên mới có học sinh của Huyền Học Viện đang xem livestream gửi bình luận. Kỳ môn bát quái, nếu không thể hiểu thì nghĩ thành. Quỷ dẫn đường, là được rồi, dòng bình luận nổi này vừa xuất hiện, lập tức khiến cho đám cư dân mạng đánh ra một loạt. Trong đó có một người sợ hãi lên tiếng, dáng vẻ như nghĩ tới gì đó. Cái đó, lẽ nào Khúc Nhiên là học sinh của Huyền Học Viện, ở trong Đại học Đế Đô? Lời nói này giống như phá tan tầng sương mù cuối cùng trước mặt mọi người. Ai nấy đều kinh ngạc bừng tỉnh. Đúng đó, tại sao vừa rồi sau khi nhìn thấy Đại học Đế Đô bọn họ lại không nghĩ tới Huyền Học Viện chứ? Mà chính vào lúc này, Khúc Nhiên quay đầu nhìn mọi người, chỉ vào cánh cổng trước mặt, cười nói, chúng ta tới rồi. Anh quay phim quay theo hướng chỉ tay của cô ấy, nhìn chỗ cổng lớn, ở một nơi không bắt mắt chỗ cổng lớn, vậy mà phát hiện phù điêu bát quái. Đó là dấu hiệu đặc trưng của Huyền Học Viện. Khi cổng sắt trong ống kính từ từ mở ra, cư dân mạng trợn mắt há mồm nhìn. Đồng thời, cái chữ in hoa màu đỏ kia lại một lần nữa xuất hiện trên khu bình luận nổi. Hoan nghênh mọi người đến với Huyền Học Viện. Cư dân mạng, phòng livestream của Huyền Linh Sư bùng nổ rồi. Đồng thời, hoan nghênh đến với Huyền Học Viện. Lên hot search. Khi Khúc Nhiên dẫn tổ chương trình đi về phía luyện khí viện, số lượng người trong phòng livestream của Huyền Linh Sư trực tiếp tăng lên 6 lần, khiến cho tổ chương trình cười tâu toét. Anh quay phim đi theo quay chụp cũng hận không thể quay 360 độ để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mọi người đối với Huyền Học Viện. Mà đám cư dân mạng cũng mở to mắt, cực kỳ phối hợp phát ra tiếng kinh hô, chưa thấy sự đời. Tại sao? Thế mà trong Huyền Học Viện lại không khác gì với trường đại học của tôi. Vậy tôi có thể bốn bỏ làm năm giả vờ mình là học sinh của Huyền Học Viện được không? Chấn động, thế này không khác gì với tòa ký túc xá ngày xưa của tôi. Quả nhiên ngày xưa tôi nên đi học ở Huyền Học Viện. Ây, trách tôi đi sai trường. Lầu trên kia, tôi thấy hai người đều đang nằm mơ giữa ban ngày ấy. Ha ha ha. Cười chết tôi rồi, bình luận nổi này, đợi Khúc Nhiên dẫn tổ chương trình đi thang máy lên lầu. cư dân mạng mới đột ngột nhận ra, bên ngoài giống hệt tòa ký túc xá, bên trong hoàn toàn khác nhau, vậy mà có thang máy. Quá đáng rồi nhé, Khúc Nhiên, mọi người có thang máy. Trợ lý đi theo quay chụp đã hỏi giúp vấn đề mà cư dân mạng kinh ngạc. Bốn viện đều có, Khúc Nhiên gật đầu, nói vô cùng tùy ý, dừng lại một chút. Cô ấy như nhớ ra điều gì đó rồi bổ sung. Đàn em không có ở đây, nhưng em ấy đưa chìa khóa cho tôi rồi. Chút nữa tôi sẽ mở cửa dẫn mọi người vào tham quan. Cách chương.